Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 88, trung nhẫn thi khởi nguyên. Lý Rockley, ta liền biết người nhất định có thể đi qua thi. Một cái nhu nhu nhược nhược thanh âm từ trong góc phòng truyền đến. Ngay sau đó, một người vóc dáng cô gái gầy nhỏ tử đi tới. Nàng ủng có một con tóc dài xõa vai, con mắt thật to, rất là rõ ràng sáng, sở sở động lòng người. Nàng không là người khác, chính là cùng Colossus ước định xong Hoshinosuke. Ngươi chờ bao lâu? Colossus hướng về phía Hoshinosuke cười cười, nói rằng, mấy giờ mà thôi. Tinh Dã Nguyệt ôn nhu nói, tính cách của nàng điềm tĩnh như nước, nhu nhu nhược nhược. Căn bản cũng không giống như là một cái ninja. Chúng ta đi thôi, đi thi sau khi kết thúc địa điểm tụ họp. Ta muốn quan chủ khảo đại nhân hẳn là ở nơi đó chờ đâu. Colossus đi lên trước, phi thường tự nhiên kéo Tinh Dã tháng tay nhỏ bé. Tay nàng cực kỳ mềm mại, trơn chuột non mịn, xúc cảm vô cùng tốt. Để Colossus nhịn không được tâm thần một hồi nhộn nhạo. Hoshinosuke ngượng ngùng gật đầu, không có chống cự, nàng bị Colossus lôi kéo tay một hồi nóng lên, liền phảng phất có hàng loạt điện lưu không ngừng truyền đến, để cho nàng vẻ mặt đỏ bừng, nhưng tâm lý rồi lại vô cùng ngọt ngào. Cứ như vậy, Colossus cùng Hoshinosuke hai người tay nắm tay, ở tháp cao hành lang dài dằng dặc bên trong bước chậm. Hành lang rất dài, bọn họ đi có chừng 5 phút đồng hồ, mới, chỉ có, nhìn thấy cuối hành lang, thật lớn a. Đi tới phần cuối, Hoshinosuke nhìn trong lúc bất chợt xuất hiện tại trước mắt một cái lớn đại bỉ sân so tài. Sợ hãi than nói rằng, Colossus cũng là nhìn một hồi gật đầu, không thể không nói, Konoha thôn cũng thực sự là đại thủ bút. Cư nhiên lựa chọn như vậy một cái quy mô to lớn nơi sân tới tiến hành trận thứ 3 trận đấu. Nó trường có chừng hơn 300 mét, chiều rộng hơn 100 mét, là một cái tiêu chuẩn hình chữ nhật nơi sân. Nơi sân đang trung ương, xúc lập một cái cao tới hơn 30 thước lớn đại điêu tố. Cái này điêu khắc là một cái ninja hai tay kết ấn tư thế, tượng trưng ninja chân đế. Điêu khắc phía dưới, chỉnh chỉnh tề tề đứng một loạt 7 người. Mỗi một người bọn hắn tản mát ra khí tức đều rất cường đại. Đều là đứng đầu thượng nhẫn cường giả. Mà Maito Gai cùng Hatake Kakashi hai người, bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. 7 người phía trước, có một trong miệng ngậm thuốc lá đấu vóc người bậc trung. Vẻ mặt tang thương, đứng chắp tay lão giả. Hắn trên mặt mang nụ cười hiền lành, hòa ái dễ gần, giống như là một người bình thường lão gia gia giống nhau. Thế nhưng, hắn mặc trên người y phục cùng với trên đầu mang viết có, hỏa, chữ mũ, thì tượng trưng thân phận của hắn. Hắn không là người khác, chính là Konoha ninja thôn tối cao thủ lĩnh, đồng thời cũng là Konoha thôn người mạnh nhất đệ tam Hokage Sarutobi. Hắn chính là Sarutobi sao? Thật mạnh, ta cư nhiên hoàn toàn không cảm ứng được trên người hắn tản mát ra khí tức. Colossus hai mắt không hề nháy nhìn đệ tam Hokage. Trong lòng lẩm bẩm nói, hắn hiện tại đã triệt để hiểu ra. Vì sao trước đây bị Orochimaru lấn đến gần đến phía sau cũng không có phát giác nguyên nhân. Ảnh cấp cường giả tối đỉnh thực lực giống như võ giới đại thành võ vương. Đã có thể giấu giếm hơi thở của mình. Colossus hiện tại mới vừa bước vào võ đạo tâm pháp đệ tam trọng thiên, khoảng cách võ vương còn kém 2 cái đại cảnh giới, tự nhiên là không cách nào trước giờ cảm giác được. Sarutobi ở toàn bộ ninja thế giới đều được hưởng uy danh hiển hách. Theo như truyền thuyết, hắn tinh thông Konoha thôn hết thảy hiện có chủ lưu nhẫn thuật, sở hữu 5 loại chakra thuộc tính biến hóa, lại vận dụng lô hỏa thuần thanh, xuất thần nhập hóa, vì vậy bị người tôn làm nhẫn thuật giáo sư. hắn bồi dưỡng ra uy chấn thiên hạ Konoha Tam Nhẫn, cũng dẫn theo Konoha thôn khai sáng một cái trước nay chưa có toàn thắng cục diện, cho nên lại được khen là các đời tối cường Hokage. Hắn năm nay đã có 69 tuổi, đã sớm vượt qua thời đỉnh cao, nhưng một thân thực lực nhưng thâm bất khả trắc, khó gặp gỡ địch thủ. Rock Lee, tốc độ của ngươi nhanh một chút, chớ ở nơi đó dài dòng, nếu không ta thủ tiêu ngươi tư cách thi. Trong lúc bất chợt, đứng ở đệ tam Hokage bên tay trái Mitarashi Anko hướng về phía Colossus quát lớn. Là, vâng, đúng, quan chủ khảo đại nhân. Colossus lớn tiếng đáp lại. Hắn biết Mitarashi Anko quan hệ với hắn như thế nào đi nữa đặc thù. Ở trường hợp này lại làm lấy Hokage đại nhân, cũng sẽ không đối với hắn có bất kỳ ưu đãi. Ngươi ở chỗ này chờ ta. Colossus dùng sức ngắt một cái tinh giã tháng tay, vừa cười vừa nói. Hoshiyosuke nhu thuận gật đầu, cực kỳ giống một cái nghe lời tiểu tức phụ. Lee, ngươi quá chậm. Tenten bất mãn nói. Đúng rồi, cô gái kia là ai? Nàng dùng ánh mắt dư quang quét một cái xa xa Hoshinosuke, hơi địch ý hỏi. Nàng gọi Hoshinosuke, là ta ở tử vong xâm lâm bên trong trùng hợp cứu được. Colossus nói rằng, gì, nàng không phải là lúc đó cô gái kia sao? Tenten tỉ mỉ quan sát một chút Hoshinosuke, giật mình nói, Li, người sẽ không phải là thực sự thích nàng à? An tĩnh, đúng lúc này, Mitarashi Anko lớn tiếng nói rằng, Tenten nghịch ngợm thè lưỡi, làm một mặt quỷ, không nói nữa. Bất quá, của nàng một đôi ánh mắt lại không được đánh giá Hoshinosuke. Ánh mắt phức tạp, không biết suy nghĩ cái gì. Nếu tất cả mọi người đến đông đủ, ta đây liền tuyên bố thi kết quả a. Mitarashi Anko hắng giọng một cái, lớn tiếng nói, đầu tiên, chúc mừng mọi người thuận lợi thông qua trận thứ hai sát hạch. Kế tiếp, Hokage đại nhân muốn vì mọi người nói rõ trận thứ ba sát hạch. Hy vọng các ngươi chuyên tâm rất tốt. Mitarashi Anko nói xong, xoay người hướng phía đệ tam Hokage cung kính hành lễ. Như vậy Hokage đại nhân, làm phiền ngài. Đệ tam Hokage nhẹ nhàng gõ đầu, sau đó chậm bước ra ngoài. Hắn một đôi mờ tối con mắt đánh giá phía trước mọi người, không dừng được gật đầu. Hiển nhiên, hắn đối với cái này một lần tham gia thi người phi thường thỏa mãn. Khái khái, hắn nhẹ nhàng mà ho khan một tiếng, mở miệng nói, sau đó phải cử hành trận thứ ba sát hạch. Đang đối với sát hạch làm nói rõ phía trước, có chuyện ta muốn trước nói với các ngươi tinh tường, chính là liên quan tới trận thi này mục đích thực sự. Mọi người trầm mặc, tất cả đều dùng mắt không hề nháy một cái nhìn đệ tam Hokage. Vì sao năm nước lớn trong lúc đó muốn cùng nhau tổ chức tuyển chọn sát hạch đâu? Đệ tam Hokage chậm rãi nói rằng, tăng tiến lẫn nhau giữa hữu quan hệ tốt, nói cao nhẫn người thực lực, ta hy vọng các ngươi không nên xuyên tạc nó chân chính hàm nghĩa. Trận thi này có thể nói là giữa các nước chiến tranh một cái ảnh thu nhỏ. Hắn trầm giọng nói rằng, đây là ý gì? Tenten nhịn không được hỏi. Hồi cố đi qua lịch sử, năm nước lớn trong lúc đó không ngừng mà phát sinh chiến tranh. Vì phòng ngừa lẫn nhau tiêu hao vô vị chiến lực, nơi đây liền bị chọn làm chiến trường, mà chính là Trung Nhẫn tuyển chọn thi ban đầu khởi nguyên. Đệ tam Hokage nói rằng, vì sao cần phải nếu như vậy làm đâu? Lẽ nào đây không phải là vì tuyển chọn Trung Nhẫn mà cử hành sao? Uzumaki Naruto không hiểu hỏi. Không sai, đây chính là vì tuyển chọn Trung Nhẫn mà tố cáo sát hạch. Đệ tam Hokage gật đầu, nói rằng, nhưng là đồng thời, nó cũng là ninja nhóm gánh vác quốc gia thôn uy tín. Liều mình mà chiến trường, trận thứ ba trong cuộc thi, rất nhiều bình thường ủy nhờ chúng ta công tác đại danh hoặc nhân vật nổi tiếng. đều sẽ lấy khách quý thân phận được thỉnh mời tới quan sát tại chỗ. Hơn nữa, sở hữu ninja thôn các quốc gia đại danh cùng với ninja đầu mục cũng sẽ chứng kiến biểu hiện của các ngươi. Nếu như quốc lực chênh lệch rõ ràng, cường quốc ủy thác sẽ chen chúc mà đến, mà nhược quốc ủy thác đối lập nhau cũng sẽ giảm thiểu. Đồng thời, đây cũng là hướng nước láng giềng biểu diễn thôn của chính mình thực lực cường đại cơ hội. Thì tính sao? Có cần phải liều mạng đi chiến đấu sao? Inuzuka gan lớn tiếng nói, quốc gia thực lực chính là thôn thực lực, mà thôn thực lực chính là ninja thực lực, mà ninja thực lực chân chính, chỉ có ở liều chết trong chiến đấu mới có thể kích thích ra. Đệ Tam Hokage nói rằng, trận thi này là hướng người khác bày ra bổn quốc ninja thực lực nền tảng. Vì vậy, chỉ có đánh bạc tính mệnh đi chiến đấu mới có ý nghĩa. Nếu đúng như vậy, lại vì sao cường điệu hữu hảo đâu? Tenten hỏi, cho nên ta phía trước không phải đã nói sao? Hy vọng các người không nên xuyên tạc hàm nghĩa của nó. Lấy giết chóc tới đạt thành giữa lẫn nhau thực lực cân đối. Mới là ninja thế giới hay là hữu hảo? Đệ Tam Hokage trầm giọng nói rằng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.